Ông xã thực tập, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 12, tôi là Nghiêm Túc, Tiểu Viêm, cuối cùng cậu đã tới, chúng tôi chờ cậu thật lâu, mau tới đây nói một chút, cùng Tổng Giám Đốc khiêu vũ cảm giác thế nào. Vừa đi vào văn phòng hắn đã nghe tiếng Liễu Tỷ, sau đó mọi người trong văn phòng đều nhìn lại, nhức đầu là phản ứng đầu tiên của Viêm Liệt, Liễu Tỷ. Các vị, đâu còn cảm giác gì. Lúc ấy cũng sợ choáng váng. Cảm giác có rất nhiều nhưng không thể nói ỏi người. Viêm Liệt cười hi hi trả lời. Sau đó khó khăn đẩy mọi người ra đi đến chỗ ngồi. Nhưng hiển nhiên đáp án của hắn khiến đoàn người rất không hài lòng. Dưới sự hướng dẫn của Liễu Tỷ, mọi người lại chen đến trước bàn Viêm Liệt. Tiểu Viêm, cậu kia thông minh làm sao mà có thể sợ choáng váng. Mau thành thật khai báo. Rốt cuộc là cảm giác như thế nào? Mặc dù so với cậu tổng giám đốc lớn hơn mấy tuổi nhưng cũng có tên là mỹ nữ phong cách. Nghe nói thanh niên tài giỏi đẹp trai muốn cùng cô khiêu vũ đều đếm không hết. Tiểu tử cậu may mắn mới có cơ hội ngày hôm qua. Trước kia mở tiệc tổng giám đốc đều có thể có bạn nhảy. Liễu Tỷ không tin Viêm Liệt nói không có cảm giác. Đây chính là tổng giám đốc đại nhân của bọn họ. Không có cảm giác mới là lạ. Liễu Tỷ, cậu hãy bỏ qua tôi đi. Thật sự là tôi vừa sợ vừa choáng váng. Cậu hãy suy nghĩ một chút đi. Tôi là một thực tập sinh vừa tới công ty. Đột nhiên có cơ hội khiêu vũ cùng tổng giám đốc. Tôi có thể không hưng phấn không kích động ư, mà thậm chí là kích động nên cái gì cũng đã quên rồi. Không phải là ngu thì là cái gì? Viêm Liệt thầm nghĩ trong lòng. Hắn bây giờ đã đủ phiền não rồi. Có thể thoát khỏi những thứ này hay không? Các ca ca tỷ tỷ bỏ qua cho hắn. Trời ạ, chỉ nhảy một bạn liền phải đối mặt công kích như vậy. Nếu bọn họ biết ngày hôm qua tổng giám đốc nói với hắn những lời đó. Vậy đơn giản là không dám tưởng tượng. Thật ngu, không thể nào. Tiểu Viêm này rất không biết ý, mặc dù tổng giám đốc và cậu chênh lệch lớn về số tuổi và thân phận. Nhưng mà tôi muốn biết có thể xuất hiện chút ngoài ý muốn hay không? Ví dụ như cô nhà giàu coi trọng tiểu tử nhà nghèo. Tổng giám đốc yêu thực tập sinh. Mồ hôi lạnh, tuyệt đối là mồ hôi lạnh. Liễu Tỷ, không cần mang tôi ra đùa giỡn. Mọi người làm việc nhanh lên một chút. Lát Khâu Tổng tới lại hỏng bét. Viêm Liệt có lúc thật sợ nữ nhân ảo tưởng. Mặc dù không phải rất chính xác nhưng vẫn làm người khác sợ. Khụ khụ khụ, người nào đang nói tên tôi? Nhắc Tào Tháo liền đến. Viêm Liệt giọng điệu cứng rắn nói xong tiếng Khâu Tổng liền xuất hiện sau lưng mọi người. Chỉ một thoáng, mọi người nhanh chóng trở lại chỗ ngồi. Sau đó mới hướng Khâu Tổng chào hỏi. Hừ, tất cả đều cố gắng làm việc cho tôi. Nếu năm nay bộ thị trường chúng tôi không đạt kế hoạch yêu cầu hàng năm, tiền thưởng của tất cả các cậu đều bị nhỡ. Khâu Tổng nói hết cũng không quan tâm mọi người khuôn mặt khổ y hệt nhau liền đi thẳng vào phòng làm việc của mình. Nhiệt tình của mọi người bị Khâu Tổng làm ột phát biến mất trong nháy mắt không còn bóng dáng. Bắt đầu một ngày làm việc, Viêm Liệt lén xoa mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên cảm tạ Khâu Tổng tận đáy lòng. Những người yêu thích thứ nhốn nháo này quá đáng sợ. Tổng Giám Đốc rất không thích hợp. Thật sự rất không thích hợp kể từ buổi sáng thấy Tổng Giám Đốc về sau. Văn Mẫn nghĩ trong lòng như thế. Tổng Giám Đốc thường ngày cũng cười. Nhưng là loại rất văn nhã, rất cao quý cũng rất nghề nghiệp. Nếu không cũng là loại cười lạnh. Cười rợn cả tóc gáy. Nhưng sáng sớm hôm nay cô lại thấy loại nụ cười dường như Tổng Giám Đốc rất ít hiển lộ. Đó là loại buông lỏng vui vẻ. Ánh mắt cũng hết sức nhu hòa khiến cô cũng có chút ngây người. Hơn nữa, khi cô tiến vào phòng làm việc tổng giám đốc để xác nhận lịch làm việc, nụ cười nhẹ nhõm còn dắt trên mặt tổng giám đốc. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là buổi tối thứ sáu? Không không không, không thể nào. Hôm đó hành động của tổng giám đốc người không nghĩ tới. Nhưng cô cảm thấy tổng giám đốc đối với Viêm Liệt không phải ý tư kia. Mặc dù vẫn luôn chú ý Viêm Liệt nhưng không phải vì quan hệ họ tỷ học đệ sao. Chênh lệch ở giữa hai người là rất lớn. Nhưng, tổng giám đốc không để ý theo bài xuất của người. đối với tổng giám đốc mà nói, không có gì là không thể. Văn Mẫn, cậu vào đây. Vâng. Điện thoại truyền đến tiếng tổng giám đốc cắt đứt suy nghĩ lung tung của Văn Mẫn. Sửa sang lại suy nghĩ cho đúng. Văn Mẫn vào phòng làm việc tổng giám đốc. Văn Mẫn, phần thiết kế đồ án này không hợp. Cậu nói cho những bên liên quan làm một bản giao lên lần nữa. Cho bọn hắn biết tôi muốn thấy bản thảo. Không phải loại đồ án vườn trẻ cũng có thể nghĩ ra này. Bắc Đường Yên hiển nhiên tâm tình không tệ. Dù là lúc nói lời này mặt cũng mỉm cười. Dạ, tổng giám đốc, đối với việc công, Văn Mẫn cũng không dám lơ là. Tốt lắm, không sao, cậu đi ra ngoài đi. Nói xong, Bắc Đường Yên lại cúi đầu tiếp tục làm việc. Tổng giám đốc, cái đó, không phải tôi có thể hỏi một cái vấn đề riêng tư. Văn Mẫn do dự quay một vòng lại đi trở về. Thanh âm thấp xuống rất nhiều. Bắc Đường Yên ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhíu mày, nụ cười nhẹ nhõm hình như thêm một phần tà khí. Nửa tháng tiền thưởng, nếu như cậu biết nghĩ. 10 ngày, Văn Mẫn có kè mặc cả. Chuyện như vậy hiển nhiên không phải lần đầu tiên xảy ra. Cung không thật bất ngờ. Nửa tháng, không có kè mặc cả. Bắc Đường Yên lắc lắc ngón tay. Thái độ người nguyện mắc câu. Được rồi, vậy tôi hỏi, tổng giám đốc, thái độ ngài đối với Viêm Liệt rốt cuộc là như nào? Nửa tháng tiền thưởng, chính là mất hơn 1 vạn. Nhưng nếu cô không đem chuyện này hỏi rõ, đoán chừng cô sẽ ngủ không yên. Văn Mẫn, cô theo tôi 8 năm. Kể từ lúc tôi bắt đầu học đại học đến khi tiếp nhận quản lý tập đoàn Bắc Đường. Cậu ở bên cạnh tôi. Thế nào cũng có thể coi như cậu hiểu tôi. Hoặc cũng có thể nói cậu thông minh ít nhất hiểu được ý nghĩ của tôi. Là lỗi của tôi rồi. Tôi đánh giá cao cậu thông minh. Bắc Đường Yên nói xong hận lắc đầu một cái. Văn Mẫn nổi giận. Tổng giám đốc. Ha ha ha. Văn Mẫn, cậu không cảm thấy Viêm Liệt rất tuấn tú sao? Đúng là đẹp trai. Nhưng, chỉ là tổng giám đốc ngài không phải chú trọng dáng ngoài của người. Chưa dứt lời đã bị cắt đứt. Vậy cậu có cảm thấy Viêm Liệt rất ưu tú, rất có tài hay không? Có, chỉ là thanh niên tài tuấn theo đuổi ngài phần lớn có tài lại có năng lực. Lời nói lần nữa bị cắt đứt, lại đẹp trai mới có thể. Tôi thích hắn không phải rất bình thường sao? Không cần Văn Mẫn nói xong cô cũng biết Văn Mẫn muốn nói gì. Tổng giám đốc, ngài biết rõ ràng không phải ý tôi. Chỉ là tổng giám đốc ngài vừa nói gì? Ngài nói ngài thích hắn. Văn Mẫn rất không có hình tượng thục nữ miệng há to. Chấm, Bắc Đường Yên ột ánh mắt trẻ nhỏ dễ dậy. Gật đầu một cái nói. Cậu coi như có thể cứu chữa. Còn có thể NGS hiểu được lời tôi nói. Ngài không phải nghiêm túc đấy chứ. Những lời này có thể giải thích thành. Theo như lời nói tổng giám đốc không phải thật. Cũng có thể hiểu thành tổng giám đốc đối với Viêm Liệt không phải thật. Văn Mẫn hỏi những lời này đều không rõ ràng rốt cuộc mình ý gì. Có lẽ hai người đều có. Văn Mẫn, thật đáng tiếc cho cậu biết. Tôi là nghiêm túc. Cách chương.